Chỉ cần Đinh Duyệt một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tùy tiện lấy đi Sa Võ tính mạng. Tiêu Viêm thở dài ra một hơi, chậm rãi đem cẩm nang thu vào, nói thật, nếu là trên người Sa Võ đem Tiêu Vô Thiên cho hắn mạnh nhất một cái cẩm nang cho dùng, Tiêu Viêm cảm thấy rất đáng tiếc, dứt khoát còn tốt, được cứu, cái này cẩm nang cũng không dùng đến. Trước mắt xem ra, trừ không có thể tùy ý xuất thủ Trạm lão bên ngoài, cái này cẩm nang là Tiêu Viêm mạnh nhất ác chủ bài. Mọi người đều là thở dài một hơi đến, cùng Chấn Sơn chiến đấu, vận dụng Thiên Cương Ly Huyền Trận đã là đem mọi người thể nội đấu khí đều rút khô, bất quá theo chiến đấu kết thúc, ăn vào một chút khôi phục đấu khí đang dược về sau, cảm giác mệt mỏi dần dần biến mất. Tiêu Thiếu, cái này Chấn Sơn xử lý như thế nào? Hiếu Chiến chỉ còn ngất Chấn Sơn hỏi. Tiêu Viêm chậm rãi đi tới, nhìn xem sắc mặt tái nhợt Chấn Sơn, sau đó ở trên người hắn thăm dò, lấy ra Tránh Linh Đan. Cái này Chấn Sơn bị Tiêu Viêm trọng thương về sau, căn bản không kịp phục dụng Tránh Linh Đan liền lâm vào Hạ Tăng Huy trong ảo cảnh, lấy Chấn Sơn linh hồn cường độ, Hạ Tăng Huy có thể vây khốn hắn thời gian rất dài. Tiêu Thiếu, Trạm Thảo trừ căn, đem hắn răng rắc rồi. Hiếu Chiến một mặt vẻ hung ác, bàn tay tại cổ mình là vạch một cái, ra hiệu đem Chấn Sơn giết chết. Tiêu Viêm đem Chấn Sơn nạp giới toàn bộ cho viện xuống đến, sau đó quét sạch một chút bên trong bảo bối, lại phát hiện trong nạp giới trừ mười mấy vạn tiên nguyên khí đan, không có gì đáng tiền bảo bối. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ Chấn Sơn cũng thật đáng thương, nghèo đến loại tình trạng này. Cái này cũng rất nghèo nàn đi, Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói, Thanh Mộc Nhi, thì là đi lên phía trước nói ra, trước ngươi đã bóc lột qua người ta một lần, ngươi còn trông cậy vào hắn có thể có thứ gì. Tam tinh đấu tiên hẳn là còn rất đáng tiền a, giết quá đáng tiếc, đem hắn mang đi, mang về nói không chừng còn có thể bán cái giá tốt. Tiêu Viêm phất phất tay nói với mọi người, Khiếu Chiến nghe vậy vỗ đầu, a, ta làm sao không nghĩ tới đâu, bán hắn đi còn có thể máu kiếm một bút. Cái này Sa Ma Bang chẳng biết làm bao nhiêu chuyện xấu, chết tiện nghi bọn hắn, cả đời này đều đi làm cái nô lệ, làm người phục vụ đi. Nói, Khiếu Chiến kéo lấy Chấn Sơn một chân kéo lấy liền hướng Vô Úy Phương Chu bên trên đi đến. Sau đó tại Đinh Nguyệt nơi đó lấy ra một cây cực kỳ cứng rắn con tiên thằn, đem Chấn Sơn trói gô trói lại, mọi người lúc này mới tính yên tâm. Sau đó Tiêu Viêm lại trên người hạ phòng người hắn tự bạo cấm chế, liền đem hắn ném vào trong góc, nhìn xem bị trói thành bóng da Chấn Sơn, bị đá đến đá vào, Đinh Nguyệt sau lưng Sa Võ. Ánh mắt bên trong vẫn không khỏi được để lộ ra bi ai, vạn vạn không nghĩ tới, hắn Sa Ma Bang có một ngày vậy, mà lại đưa tại mấy cái nhất tinh đấu tiên trong tay. Từ đây chỉ có thể trải qua tối tăm không mặt trời sinh hoạt. Xích Hằng Thánh Thành, một tòa tu kiến tại dưới mặt đất thành thị, Xích Hằng Tinh ngoại bộ, bão cát cực lớn, thường kèm thêm cường đại bão cát, bất quá Xích Hằng Tinh dưới, lại là một mảnh phồn vinh cảnh, một viên tản ra mảnh liệt quang mang đem toàn bộ thánh thành chiếu sáng, tại Hoa Bất Ngữ dẫn dắt dưới, Vô Ý Phương Chu chậm rãi chạy vào trong thành. Một trận chiến này tất cả mọi người có chút mỏi mệt, cần thời gian khôi phục, mà những ngày qua cũng là đem Chấn Sơn cho bán cho chợ đen, ra ngoài ý định bán ra 2 ức tiên nguyên khí đan. Bất quá Đinh Việt thì phi thường không hài lòng, một tên tam tinh đấu tiên cường giả, cũng không chỉ cái giá tiền này, tại Đinh Việt không ngừng thương thảo dưới, cuối cùng lấy 2 ức 5.000 vạn tiên nguyên khí đan thành giao. Tiêu Viêm thu hoạch như thế một số tiền lớn, trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động, đây chính là ngoài ý muốn chi hỉ, cũng không uổng công Tiêu Viêm bỏ ra nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực đi chuẩn bị. Cuối cùng bắt lấy Chấn Sơn, cũng bắt lấy Sa Ma Bang đầu mục Sa Võ. Từ đó về sau, Sa Ma Bang cái tên này vĩnh viễn biến mất tại mảnh này hạ đẳng giới không hư vô hải bên trong. Mấy ngày sau, tất cả mọi người khôi phục sức sống, lại bắt đầu tại cái này dưới mặt đất thành thị bên trong lung tung đi dạo. Tiêu Viêm cho rằng chuyến này đã là không thể nào lại đi tìm hư không thị chủng. Đinh Duyệt tùy thời đều bị Hoa Bất Ngữ nhìn chăm chăm. Đinh Duyệt cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm, đành phải làm bộ diễn kịch, là một cái cô gái ngoan ngoãn. Tại Hoa Bất Ngữ cung điện phía sau núi, phong cảnh lại dị thường độc đáo mỹ lệ, mọi người ngồi tại một cái trong đình thương lượng tiếp xuống dự định. Đinh Duyệt tiểu thư, cái này Xích Hằng Tinh tinh chủ đến cùng là gì thực lực? Tiêu Viêm được chứng kiến Hoa Bất Ngữ thủ đoạn, ngay cả tứ tinh đấu tiên Sa Võ liên chiến cũng không chiến chính là trực tiếp khuất phục, không khỏi để Tiêu Viêm đối với Hoa Bất Ngữ thực lực sinh ra hứng thú. Không chỉ là Tiêu Viêm, tất cả mọi người rất là hiếu kỳ, vừa thấy mặt chính là đem tứ tinh đấu tiên Sa Võ dọa đến cầu xin tha thứ. Không nói ca ca thực lực à, ta trước đó nhớ kỹ, hắn bất quá cũng chỉ là một tên tứ tinh đấu tiên, ngàn năm, hẳn là không kém, là bao nhiêu đi. Đinh Duyệt nhéo nhéo cái cằm, suy tư nói, Tiêu Viêm nghe xong, thì là sững sờ. Nếu như Hoa Bất Ngữ cũng là tứ tinh đấu tiên, vì sao Sa Võ trực tiếp không chiến liền đầu hàng đâu? Không nên a, đồng dạng đều là tứ tinh đấu tiên, Sa Võ làm sao sẽ không đánh mà hàng? Tiêu Viêm khẽ nhíu chân mày, sau đó ánh mắt tràn đầy hoài nghi nhìn về phía Đinh Duyệt sau lưng Sa Võ, sau đó lại dùng tràn đầy ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Đinh Duyệt, trừ phi, đây là mưu kế của ngươi, Sa Võ vốn chính là thủ hạ của ngươi. Sau khi nói xong, mọi người suy tư nửa ngày, cũng là nghĩ không ra Sa Võ vì sao không đánh mà hàng nguyên nhân, bất quá nghe được Tiêu Viêm phân tích, thì là đều cùng nhau nhìn về phía Đinh Duyệt, ánh mắt đều rất đồng ý Tiêu Viêm nói tới. Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta có sâu như vậy lòng dạ đi. Đinh Duyệt bị mọi người ánh mắt chất vấn nhìn chăm chăm, bất đắc dĩ nói. Sau khi nói xong, tất cả mọi người cùng nhau nhẹ gật đầu. Sinh ở Thiên Tinh Thành phòng đấu giá dạng này thực lực khổng lồ, từ nhỏ khẳng định sẽ tiếp xúc đủ loại màu sắc hình dạng nhân vật, cái gọi là không gian không thương. Có lẽ trước đó đều là Đinh Duyệt chỗ thiết kế ra được một tuần kịch. Ta thật không có, ngươi không tin hỏi hắn. Đinh Duyệt bị mọi người chất vấn về sau, chợt chính là tại sau lưng Sa Võ trên đùi bỗng nhiên vừa bấm, Sa Võ đau đến ngoác mồm, há hốc mồm, lại không phát ra thanh âm nào đến. Đinh Duyệt nhìn thấy Sa Võ không thể nói chuyện, tức giận đến thẳng dậm chân, ngươi vì cái gì không đánh mà hằng, nói không nên lời, viết ra. Đinh Duyệt lấy ra giấy trắng cùng bút, Sa Võ đang bức bách phía dưới, bất đắc dĩ tại trên tờ giấy trắng viết xuống hai câu nói, hai mắt đẫm lệ hỏi Hoa Hoa Bất Ngữ. Loạn đỏ bay qua sầu ngàn đi, xịt hàng tinh dưới, chiến đấu thần. Nhìn xem Sa Võ viết xuống cái này bốn câu, mọi người tất cả giật mình, đặc biệt là một câu cuối cùng, xịt hàng tinh dưới, chiến đấu thần, ý tứ rất rõ ràng. Mặc dù Hoa Bất Ngữ thực lực chỉ có tứ tinh đấu tiên, nhưng hắn là xịt hàng tinh tinh chủ, mượn nhờ xịt hàng tinh lực lượng, chỉ cần tại xịt hàng tinh bên trong, Hoa Bất Ngữ có được chiến đấu thần thực lực. Ta nhớ ra rồi. Truyền thuyết viên này xích hàng tinh bản thân là viễn cổ một cái hung thú ma hạch biến thành, không nói ca ca là tinh chủ. Tự nhiên có thể vận dụng cái này xích hàng tinh lực lượng, đúng, chính là như vậy. Đinh Duyệt phân tích, sau đó miệng một bướng bỉnh, biểu môi, giận giận đùng đùng nhìn xem mọi người. Các ngươi một đám bạch nhãn lang, ha ha, xem ra ta phân tích sai nữa nha. Tiêu Viêm lúng túng gãi đầu một cái, cười khổ nói. Xin lỗi. Thật xin lỗi. Không đủ chân thành. Thật xin lỗi. Còn chưa đủ, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Kiến trúc tại xích hàng tinh vỏ quả đất phía dưới thành thị, cũng không có ban đêm, trên không trung ánh sáng mãnh liệt cầu từ đầu đến cuối đêm mảnh này thánh thành chiếu sáng. Một ngày này, tất cả mọi người ra đi du ngoạn, duy chỉ có Tiêu Viêm ngồi tại trong đình viện, an tĩnh ngâm trà, cũng liền tại Tiêu Viêm nhàn nhã uống trà, sau khi, trong đình viện lại truyền đến duyên dáng Tiêu Địch thanh âm chậm rãi lọt vào tai, để người có một loại tinh thần như cùng ở tại thần du đồng dạng cảm giác, khiến người thể xác tinh thần đều là biến đến vô cùng vui vẻ. Khúc âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ đình viện bên trong, những đi ngang qua kia tỳ nữ trên mặt cũng là đều treo nụ cười ngọt ngào, hồ con cá trong nước cũng là vui mừng vui đùa ầm ĩ. Trên núi giả chim chóc càng là phảng phất tại phù hòa khúc âm thanh vui sướng kêu, Tiêu Viêm nhấp một miệng nước trà, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, túc húc, túc húc, nửa ngày về sau, Tiêu Địch thanh âm mới chậm rãi dừng lại, chỉ thấy Hoa Bất Ngữ thân mang một thân màu lam nhạt sa y, tay cầm ngân địch, chậm rãi đi tới. Tiêu Viêm nhìn thấy Hoa Bất Ngữ, nghĩ đến dù sao đây là hắn phụ thượng, chính là đứng người lên, đối với Hoa Bất Ngữ có chút ôn quyền. Hoa Bất Ngữ cùng Tiêu Viêm nhìn nhau, cũng là mỉm cười, ôn quyền đáp lễ. Mới tới xích hàng thánh thành, vị huynh đài này, vì sao không đi ra du ngoạn một phen? Thánh thành bên trong vẫn là có thật nhiều mỹ lệ độc đáo phong cảnh nhân văn. Đinh Duyệt em gái đều là đều biết được, đợi tại trong đình viện rất là đáng tiếc. Hoa Bất Ngữ thanh âm thanh nhã, cũng như hắn Tiêu Địch giống như thanh âm, chậm chậm dễ nghe, liền ngay cả tiếng nói, đều là như vậy em tai du người. Nói gì đáng tiếc, tinh chủ cái này Tiêu Địch thanh âm, so với tòa thánh thành này cảnh đẹp chỉ sợ cũng là không thua bao nhiêu. Tại hạ may mắn nghe nói, huống hồ có thể được tinh chủ cứu giúp, ở chỗ này nghĩ lại chính là đủ hài lòng. Tiêu Viêm mỉm cười, ra hiệu Hoa Bất Ngữ ngồi xuống, sau đó đem pha trà ngon nước đổ vào trong chén trà, đến trong chén bảy phần đầy, Hoa Bất Ngữ ngửi ngửi hương trà, cũng là hơi gật gật đầu, nhấp hạ trà nước sau, trên mặt càng là lộ ra vẻ say mê, liên tục tán thưởng, trà ngon, còn không biết huynh đại tục danh, ngược lại là quên, ta cũng không có tự giới thiệu, ta chính là xích hàng tinh tinh chủ, Hoa Bất Ngữ, huynh đài gọi ta không nói là đủ. Ha ha, Hoa Bất Ngữ, thật sự là tên hay, hỏi Hoa Hoa Bất Ngữ. Mặc dù đã vừa mới nghe nói Đinh Duyệt tiểu thư giới thiệu, bất quá có thể tự mình từ tinh chủ trong miệng nói ra đến là Tiêu Viêm vinh hạnh. Tiêu Viêm cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng nói ra, Tiêu Viêm, tên rất đơn giản. Tiêu Viêm, cái họ này ngược lại là cũng ít khi thấy, hẳn là huynh đài, là đến từ Tiêu thị. Hoa Bất Ngữ nghe nói dòng họ Tiêu Viêm, suy tư một chút, hỏi, Tiêu Viêm, thì là lắc đầu. Ta chỉ đến từ hạ đẳng giới không, gia tộc thật là Tiêu thị, chứ không phải là Tiêu thị như trong miệng Bất Ngữ huynh nói. Tiêu Viêm hồi đáp, a, thì ra là thế, Tiêu Viêm huynh tự hồi rất am hiểu khống hỏa, ta nhìn cường độ hỏa diễm của ngươi, rất giống cổ viêm thần tộc, đây chính là đến từ một cái thượng đẳng giới không. Hoa Bất Ngữ chậm rãi nói, đã không phải lần đầu tiên Tiêu Viêm nghe nói cái tên giới không này. Chỉ là may mắn ngộ đạo hỏa diễm mà thôi, không có khả năng đánh đồng cùng cường giả thượng đẳng giới không như vậy. Tiêu Viêm mỉm cười, hắn rất minh bạch, mình bây giờ tại hạ chờ giới không chỉ là hạng người thường thường, không thể chạm đến thượng đẳng giới không kia, càng không cần mơ mộng giống nhau. Hỏa diễm, đường đi rất bá đạo, Tiêu Viêm huynh đối với hỏa diễm lĩnh ngộ không cạn, nếu là có thể đạt được lĩnh ngộ cực cao đối với hỏa diễm, ngày sau nhất định có thể thẳng tới mây xanh. Hoa Bất Ngữ tiếp tục nói, Tiêu Viêm có chút sững sờ, bọn hắn chẳng qua là bằng hữu Đinh Duyệt nên được tiến vào trong phủ Hoa Bất Ngữ, mà lời nói Hoa Bất Ngữ lại muốn trợ giúp Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tính tình cẩn thận, trong lòng cũng không khỏi cảnh giác, nghĩ lại, có lẽ là hắn quá lo lắng. Tiêu Viêm huynh không cần lo ngại, Hoa Bất Ngữ tự nhiên nhìn ra trong lòng Tiêu Viêm đăm chiêu, bị Hoa Bất Ngữ xem thấu, Tiêu Viêm cũng có chút thật không tiện, hiển nhiên chính mình làm tiểu nhân, đành phải cười cười xấu hổ. Mình tại trước mặt Hoa Bất Ngữ, bây giờ nhìn lại liền như là một con dung dế, hoàn toàn không tạo thành nửa điểm uy hiếp. Nói xong, Hoa Bất Ngữ lấy ra một cái vò rượu, trên đó viết hai chữ ngàn sầu, vò rượu chưa được mở, nhưng mùi rượu lại sớm đã tràn ra. Tiêu Viêm huynh mời ta uống trà ngon này, vậy ta cũng mời Tiêu Viêm huynh uống thứ ta yêu nhất, đây là Đinh Duyệt muội tử mới tặng ta, đây chính là sầu ngàn nhưỡng, chỉ trách rượu này quá đẹp, thực sự là tồn không nhiều. Hoa Bất Ngữ cười nói, hoàn toàn không có để ý Tiêu Viêm nhạy cảm, ngược lại rất khẳng khái mời Tiêu Viêm uống rượu. Rượu tám phần đầy, hai người đụng chén uống, một cái cây độc vào bụng về sau, chợt toàn bộ thân thể truyền đến một loại cảm giác vô cùng vui sướng vui vẻ, khác biệt với bình tĩnh của trà, rượu càng mãnh liệt hơn, mà mãnh liệt qua đi lại mang đến trận trận dư hương, rượu cùng trà cả hai mang đến cảm giác ngày đêm khác biệt. Tiêu Viêm huynh chuyến này chỉ là vì giúp muội muội ta tìm hư không thị chủng sao, Hoa Bất Ngữ uống, về sau, tâm tình càng là tốt đẹp, bắt đầu cùng Tiêu Viêm đáp lời. Ông, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, Hoa Bất Ngữ nhìn xem Tiêu Viêm bộ dáng lại tiếp tục mở miệng, Tiêu Viêm huynh, hẳn là còn có việc khác đi, gặp ngươi uống đi ngàn sầu nhưỡng, lại cũng sầu não uất ức, trong lòng nhất định có sự tình khác, ngay cả ngàn sầu nhưỡng đều không có cách nào để ngươi buông xuống. Ta muốn đi tham gia vạn giới tranh bá thi đấu, bất quá buồn cười là, hiện tại ngay cả lộ phí đều không đủ, sở dĩ còn muốn dựa vào Đinh Duyệt tiểu thư tài trợ. Tiêu Viêm cười khổ một cái, Hoa Bất Ngữ nghe vậy ngẩn người, sau đó lại đem Tiêu Viêm cốc rượu đổ đầy. Vạn giới tranh bá thi đấu a, Hoa Bất Ngữ mở miệng, Tiêu Viêm cũng là ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoa Bất Ngữ, lấy Bất Ngữ huynh thực lực, hẳn là cũng đi tham gia qua đi. Ông, vạn tuổi trước đó tham gia qua cuộc thi đấu này. Bất quá thật đáng tiếc, ta ngay cả cái thứ nhất huyễn cảnh đều không có thông qua. Hoa Bất Ngữ cười khổ hồi đáp, Tiêu Viêm nghe vậy giật mình, Hoa Bất Ngữ thực lực mạnh như vậy, ngay cả cái thứ nhất huyễn cảnh đều không có qua, thực sự là làm người có chút khó có thể tin. Lấy Bất Ngữ huynh thực lực, làm sao có thể một lần đều không có thông qua, vạn giới tranh bá thi đấu lại khó khăn như thế, Tiêu Viêm có chút khó mà tin được, Hoa Bất Ngữ thì là cười cười, sau đó nhìn nói với Tiêu Viêm. Không dối gạt Tiêu Viêm huynh nói, ngay lúc đó ta, thực lực cùng Tiêu Viêm huynh thực lực bây giờ không khác nhau chút nào. Ách, Tiêu Viêm nghe vậy về sau, cái trán nhăn thành hình chữ xuyên, chương. Đây là rõ ràng nói, lấy Tiêu Viêm thực lực bây giờ, tức liền đi vạn giới tranh bá thi đấu cũng chỉ là mạo xưng làm bia đỡ đạn mà thôi. Ha ha, kỳ thật, cũng không có Tiêu Viêm huynh tưởng tượng khó khăn như vậy, năm đó ta không thể ở trong trận đấu thắng được. Có lẽ quá nhiều nguyên nhân là tại năm đó ta tính cách vấn đề phía trên, mà cũng không phải là thực lực không đủ nguyên nhân. Tại cái thứ nhất huyễn cảnh, người dự thi tuy nhiều, bất quá phần lớn là một chút đến từ hạ đẳng giới không hoặc là tinh thần đội ngũ. mà lại đều là tại nhất tinh đấu tiên tả hữu thực lực. Dù sao tại vạn tuế phía dưới, không có bao nhiêu người có thể trổ hết tài năng. Hoa Bất Ngữ nhìn xem Tiêu Viêm nhíu chặt lông mày, liền là mỉm cười, giải thích nói. Mà vạn giới tranh bá thi đấu tranh tài như vậy, đối với hạ đẳng giới không cùng trung đẳng giới không đến nói có lẽ có ít dụ hoặc, bất quá đối với thượng đẳng giới không đến nói. Tranh tài như vậy không thể nghi ngờ chính là tại lãng phí thời gian. Hoa Bất Ngữ tiếp tục nói, những này ngược lại là Tiêu Viêm chỗ không biết, Hoa Bất Ngữ nguyện ý giải thích cho hắn, Tiêu Viêm cũng là nghe rất chân thành. Nhìn thấy Tiêu Viêm nói với hắn rất là cảm thấy hứng thú, Hoa Bất Ngữ tiếp tục nói ra, sở dĩ cuộc thi đấu này, trận đầu muốn thông qua huyễn cảnh cũng không phải là rất khó, mà tiến vào trận thứ hai huyễn cảnh về sau, cơ bản cũng là hội tụ từng cái giới không thiên kiêu giống như nhân vật. Muốn tại trận thứ hai huyễn cảnh bên trong lấy được 2.000 tên trong vòng thành tích thì liền có chút khó khăn, đặc biệt là một chút đến từ trung đẳng giới không con cháu, bọn hắn tài nguyên phong phú, đại đa số người thực lực đều đã đột phá đến nhị tinh đấu tiên hoặc là tam tinh đấu tiên, vạn tuế trở xuống người, loại này thiên phú tu luyện cùng tốc độ quả nhiên là khủng bố đến cực điểm. Nếu là ngươi có thể đi vào đến trận thứ hai huyễn cảnh, như vậy ngươi đối mặt địch nhân chỉ sợ đại bộ phận đều đến từ trung đẳng giới không, đến mức sau cùng tranh đấu, chính là tại gần vạn năm bên trong, tụ tập gần vạn năm qua đứng đầu nhất thiên kiêu chiến. Hoa Bất Ngữ ngược lại là không sợ người khác làm phiền cho Tiêu Viêm giải thích nói, đối với vạn giới tranh bá thi đấu, Tiêu Viêm trước hết nhất cũng là từ Tiêu Vô Thiên trong miệng biết được cái đại khái, sau đó là Lâm Động nói qua, bất quá đều là tương đối không rõ ràng. Hôm nay Hoa Bất Ngữ cho hắn kỹ càng giới thiệu một phen, để Tiêu Viêm triệt để thăm dò toàn bộ vạn giới tranh bá thi đấu đại khái. Đa tạ Bất Ngữ huynh chỉ điểm một hai, ta còn có một chút chẳng biết, nếu là tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong đoạt giải nhất sẽ được cái gì dạng ban thưởng? Tiêu Vô Thiên từng nói qua, nếu là có thể tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong bộc lộ tài năng, liền có thể thu hoạch được một chút cường đại giới không che chở, liền có thể cho đấu đế đại lục tranh thủ nhiều một chút thời gian, chí ít có thể cho đấu đế đại lục đầy đủ thành thời gian dài, bất quá cái này là một cái trong số đó, vẹn vẹn chỉ là như vậy ban thưởng có thể không đủ để hấp dẫn nhiều như vậy giới không kiêu tử trước tới tham gia cuộc thi đấu này. Vạn giới tranh bá thi đấu ban thưởng rất đặc biệt, phần thưởng của nó trên thực tế càng nhiều hơn chính là tại cái này trong ảo cảnh thu hoạch được. Cách mỗi một vạn năm huyễn cảnh đều sẽ phát sinh biến hóa, bất quá cái thứ ba huyễn cảnh thì là không tầm thường. Cái thứ ba huyễn cảnh chính là một mảnh đã từng thất lạc thượng đẳng giới không, trên mảnh này chờ giới không bên trong cũng có được đếm không hết tạo hóa. Nếu như ngươi có cơ duyên được này tạo hóa, rất nhanh ngươi liền có thể tại những đội ngũ này bên trong trổ hết tài năng. Hoa Bất Ngữ tiếp tục cho Tiêu Viêm giải thích nói, mà một khi đạt được một chút cường đại giới không chú ý, bọn hắn sẽ liều lĩnh lôi kéo ngươi. Rất nhiều hạ đẳng giới không thì là hy vọng có thể nhờ vào đó có thể có được cường đại giới không che chở, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể tại cái này nhiễu loạn vô số giới không bên trong sinh tồn tiếp. Rất hiển nhiên, Tiêu Viêm chính là thuộc về loại này, đấu đế đại lục nhận huyết thần giới uy hiếp. Tiêu Vô Thiên hy vọng Tiêu Viêm tham gia vạn giới tranh bá thi đấu chính là hy vọng có thể đạt được cường đại giới không che chở. Đương nhiên, cũng hy vọng Tiêu Viêm có thể tại tranh tài như vậy bên trong trở nên càng thêm mạnh lên. Dù sao, chỉ có chính mình chân chính mạnh lên mới có thể chân chính bảo hộ chính mình giới không an toàn. Ha ha, ta nghĩ ta liền hẳn là thuộc về cái sau đi. Tiêu Viêm cười cười, bưng cốc rượu lên, một uống mà đi. Hoa Bất Ngữ có thể cảm thụ được, tại Tiêu Viêm trên thân gánh vác lấy rất rất nhiều sứ mệnh, cùng vốn không nên để hắn đi tiếp nhận áp lực, vì giới không, vì mình bên người tất cả mọi người, con đường này hắn nhất định phải kiên trì, cũng phải vượt qua. Tiêu Viêm huynh chính là vì giới không mà chiến sao? Loại này đại nghĩa tiến hành, Hoa mộ thực sự bội phục, mong ước ngươi có thể thành công. Hoa Bất Ngữ rất rõ ràng Tiêu Viêm thực lực bây giờ, lấy hắn tứ tinh đấu tiên thực lực có thể nhẹ nhõm xem thấu Tiêu Viêm thực lực chân thật. Nhưng Hoa Bất Ngữ trong lời nói cũng không có nửa điểm coi thường Tiêu Viêm, ngược lại, hắn đối với Tiêu Viêm tràn đầy tán thưởng. Rất hiển nhiên, Tiêu Viêm đánh với Chấn Sơn một trận, Hoa Bất Ngữ kỳ thật tại toàn bộ hành trình quan chiến, thiên phú của ngươi, thiên phú tu luyện tại ta tu luyện đến nay gặp phải người ở trong cũng coi như nhân tài kiệt xuất, đợi một thời gian, tương lai thiên kiêu bên trong tất có một chỗ của ngươi. Hoa Bất Ngữ tán dương Tiêu Viêm. Đối mặt Hoa Bất Ngữ cao như vậy đánh giá, Tiêu Viêm ngược lại có chút ngượng ngùng, cũng chỉ đành khiêm tốn cười cười. Lại lần nữa uống đi vài cốc rượu về sau, Hoa Bất Ngữ bên tai đã là đỏ thấu, trong hai mắt đã có mông mụ chi sắc, nhiều hơn mấy phần chính choáng. Sau một lát, Hoa Bất Ngữ nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm huynh, ngươi có thể giúp ta một chuyện, nếu là ngươi đáp ứng, ta chắc chắn cho Tiêu Viêm huynh hài lòng hồi báo. Hoa Bất Ngữ đột nhiên nói, Tiêu Viêm nghe vậy, thì là sững sờ, lấy Hoa Bất Ngữ thực lực, có cái gì là cần Tiêu Viêm đến giúp đỡ? Đến tột cùng chuyện gì, Bất Ngữ huynh cứ nói đừng ngại, Tiêu Viêm đáp. Nói xong, Hoa Bất Ngữ đột nhiên bắt đầu cởi áo nới dây lưng, Tiêu Viêm bỗng nhiên sững sờ, gương mặt lập tức phím hồng không thôi. Hoa Bất Ngữ vốn là sinh ra nữ tử còn muốn vũ mị mỹ lệ. Hoa Bất Ngữ đột nhiên cử động như vậy cũng làm cho Tiêu Viêm ngây dại. Không, Bất Ngữ huynh, người cái này là ý gì? Tiêu Viêm gương mặt phím hồng, lúng túng hỏi. Hoa Bất Ngữ cũng lờ đi Tiêu Viêm, mà là tiếp tục rút đi quần áo. Sau một lát, Hoa Bất Ngữ toàn bộ thân trên lõa lộ ra, mà Tiêu Viêm trông thấy Hoa Bất Ngữ thân trên, con người bỗng nhiên co rụt lại, gương mặt cũng là run nhẹ nhẹ. Chỉ thấy Hoa Bất Ngữ nơi buồng tim, có thể rõ ràng trông thấy một đoàn hắc khí, mà cái này đoàn hắc khí bắt đầu dần dần tràn ngập, Hoa Bất Ngữ nửa bên thân thể, đều bị hắc vụ chỗ nhuộm thành màu đen, ngày bình thường Hoa Bất Ngữ quần áo chặt chẽ, xác thực nhìn không ra. Bất Ngữ huynh, ngươi đây là, quán độc, Tiêu Viêm nhìn xem Hoa Bất Ngữ trên người hắc vụ, khó có thể tin phun ra nuốt vào nói, Hoa Bất Ngữ nhẹ gật đầu, sau đó lại nhanh chóng đem y phục mặc lên. Như quả không ngoài sở liệu của ta, Tiêu Viêm huynh là một tên luyện dược sư đi, hơn nữa còn là phẩm giai không thấp luyện dược sư, lấy người thánh cảnh linh hồn chi lực cùng hỏa diễm chi đạo. Nếu không là luyện dược sư, ta thực sự khó mà tin được. Hoa Bất Ngữ mặc quần áo về sau, nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm cũng không phủ nhận, nhẹ gật đầu. Trước mắt hẳn là có thể luyện chế đế chi bát phẩm thậm chí đế chi cửu phẩm đang dược đi, Tiêu Viêm hồi đáp, Hoa Bất Ngữ có chút nhẹ gật đầu. Nghĩ đến Tiêu Viêm huynh hẳn là cũng đoán được ta muốn ngươi giúp ta cái gì đi, Hoa Bất Ngữ nói. Tiêu Viêm nhìn chăm chú lên Hoa Bất Ngữ. Quả thực làm không minh bạch Hoa Bất Ngữ cử động lần này. Hoa Bất Ngữ chính là xích hàng tinh tinh chủ, hẳn là cái này xích hàng tinh không có mạnh hơn hắn luyện dược sư sao. Bất Ngữ huynh, muốn để ta giúp ngươi luyện chế sơ tan cái này oán độc đang dược, Tiêu Viêm thăm dò tính hồi đáp. Hoa Bất Ngữ chăm chú nhìn Tiêu Viêm nhẹ gật đầu. Ta cái này oán độc đến từ xích hàng tinh. Chắc hẳn Tiêu Viêm huynh hẳn là nghe nói xích hằng tinh lai lịch đi. Nó đã từng đích thật là một viên hung thú ma hạch, mà lịch đại tinh chủ có thể nhờ vào đó thu hoạch được lực lượng cường đại, đồng thời cũng đồng dạng sẽ bị cổ lực lượng này thôn phệ. Phàm là tinh chủ đều là sống không quá 2 vạn năm, liền sẽ triệt để bị cái này oán độc nhập thể, độc phát thân vong, vô luận thực lực cao thấp đều chạy không khỏi một kiếp này, trở thành xích hằng tinh tinh chủ. Liền nhất định phải nỗ lực như vậy đại giới. Ta vốn đã tuyệt vọng, bất quá ta từng tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong từ một tên trong tay cường giả từng chiếm được một cái phương thuốc. Theo phương thuốc bên trong ghi lại, chính là có thể triệt để áp chế cái này oán độc. Hoa Bất Ngữ tiếp tục nói, loại này oán độc độc phát thời điểm dị thường đau đớn. Đối với người thường, mà nói có thể nói là đau đến không muốn sống, Tiêu Viêm thậm chí cũng không dám tưởng tượng. Hoa Bất Ngữ biểu hiện vì sao có thể bình tĩnh như vậy, Tiêu Viêm thấy thế cũng không khỏi cảm giác một trận thịt đau. Bất Ngữ huynh, lấy năng lực của ta, chỉ sợ không cách nào, vì ngươi luyện chế ra ngươi cần đang dược tới. Tiêu Viêm biết được, loại này oán độc cường đại, tuyệt không tầm thường độc có thể so sánh, mà lại cái này oán độc là hết ngày dài lại đêm thâu không ngừng ăn mòn Hoa Bất Ngữ thân thể. Viên đang dược này nói đơn giản là áp chế tinh chủ trên người oán độc, kỳ thật chân chính áp chế thì là đến từ viên này xích hằng tinh oán độc. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Tiêu Viêm huynh không cần có áp lực quá lớn, ta biết chuyện này phi thường khó khăn, cũng không phải là 2-3 ngày liền có thể luyện thành, nhưng là ta cũng không thể như vậy ngồi chờ chết. Đối với một chút cường đại luyện dược sư, ta đều sẽ hướng hắn xin nhờ việc này, cũng không phải Tiêu Viêm huynh độc thân. Ta trước tiên nói một chút thù lao của ta đi. Ta sẽ đem xích hằng tinh 1/5 tinh lực phân cho có thể giúp ta luyện chế ra đan này người. Nói như vậy có thể có chút mơ hồ, lấy một thí dụ, ta hiện tại tứ tinh đấu tiên chỉ bất quá hấp thu xích hằng tinh 1% tinh lực, nếu là có thể đạt được xích hằng tinh 1/5, sẽ có một cái lớn vô cùng tạo hóa, đến mức có thể đột phá đến loại cảnh giới nào, thì là tùy từng người mà khác nhau. Hoa Bất Ngữ tiếp tục nói, Tiêu Viêm nghe vậy mảnh kinh, Tiêu Viêm cũng là giới chủ, sợ dĩ hắn phi thường rõ ràng, đem giới không 1/5 lực lượng phân đi ra là hạng nào, khiến người khiếp sợ sự tình. Dạng này thù lao định sẽ khiến sóng to gió lớn, từ đây khí cảnh đến xem, Hoa Bất Ngữ cần viên đan dược này, trình độ khó khăn, cho đến nay không người có thể làm được. Bất Ngữ huynh, cái này chỉ sợ, Tiêu Viêm cũng không có lòng tin, luyện chế loại đan dược này độ khó, đã sớm nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi, chỗ dược liệu cần thiết, cũng là Tiêu Viêm không cách nào tưởng tượng. Hoa Bất Ngữ chậm rãi ngồi xuống, Bàn Như Vô Sự tiếp tục uống rượu, Tiêu Viêm có thể trông thấy Hoa Bất Ngữ trong đôi mắt, còn thiêu đốt lên hy vọng sống sót, hắn còn không muốn chết. Tiêu Viêm trầm mặc hồi lâu, sau đó chậm rãi thở dài một hơi, nói ra, Bất Ngữ huynh, phương thuốc có thể cho ta xem xét. Sau khi nói xong, Hoa Bất Ngữ mắt lộ tinh mang, lập tức lấy ra một phần phương thuốc đưa cho Tiêu Viêm. Phần này phương thuốc hiển nhiên không phải nguyên kiện, mà là thác ấn bản. Bất quá nội dung cùng nguyên kiện giống nhau như đúc. Dược liệu cần thiết kỳ thật cũng không nhiều, chỉ bất quá cái này ba loại, hỏa diễm nguyên, hỏa diễm chi tâm phối hợp nguyên, cần ba cái dược liệu, Tiêu Viêm chỉ là nhận loại này. Sau khi xem xong, Tiêu Viêm trong lòng chính là lột bột một tiếng, loại này nguyên vật liệu, đã không thể dùng hy hữu để hình dung, cơ hội tuyệt tích, hỏa diễm chi tâm, có lẽ còn tồn tại. Nhưng cho dù hỏa diễm chi tâm có, lại không nhất định sẽ có hỏa diễm nguyên. Riêng là những dược liệu này tìm kiếm liền là rất khó. Nếu như không phải vận khí bạo rạp cơ duyên xảo hợp, nếu không căn bản tìm không được những dược liệu này, cũng không có chỗ có thể tìm ra. Tiêu Viêm trong miệng thì thào, Tiêu Viêm huynh, ta bây giờ đã thu được cái khác hai loại dược liệu, cuối cùng chỉ kém cái này hỏa diễm nguyên. Mặc dù ta biết góp đủ những dược liệu này xác thực rất khó, bất quá Tiêu Viêm huynh tu chính là hỏa diễm chi đạo, nói không chừng ngươi thật có cơ hội gặp được cái này hỏa diễm chi tâm. Hoa Bất Ngữ tiếp tục nói, hắn cũng không có đối với Tiêu Viêm ôm rất cao kỳ vọng, hắn đem cái này một phần kỳ vọng chia làm rất nhiều, chỉ cần có một người tìm được, hắn liền được cứu rồi. Tiêu Viêm ngược lại là giật mình, không thể không thừa nhận trên thế giới trùng hợp thực sự tới quá mức đột nhiên. Tiêu Viêm tự thần hư linh quyết tiến hóa cần phải thu hoạch được ba cái hỏa diễm chi tâm, không ngờ chính là Hoa Bất Ngữ ba vị dược tài bên trong, cuối cùng chỉ kém hỏa diễm chi tâm phối hợp nguyên, hỏa diễm nguyên, không thể không nói. Dựa vào tự thần hư linh tháp chỉ dẫn, Tiêu Viêm có thể tìm tới hỏa diễm chi tâm tỷ lệ phi thường lớn. Bất quá có thể hay không gặp hỏa diễm nguyên, đó chính là ẩn số. Ta hết sức đi, nếu là ta tìm tới hỏa diễm chi nguyên, chắc chắn mang đến cho Bất Ngữ huynh, Tiêu Viêm thành khẩn nói. Sau khi nói xong, Hoa Bất Ngữ đối với Tiêu Viêm trùng điệp ôm quyền, cuối cùng đem đổ đầy cốc rượu mời Tiêu Viêm. Một chén này, ta kính Tiêu Viêm huynh khẳng khái, mặc kệ Tiêu Viêm huynh có tìm được hay không. Chỉ cần ngươi có phần tâm ý này, Hoa Bất Ngữ ta cũng thỏa mãn, từ nay về sau. Tiêu Viêm huynh chính là bằng hữu Hoa Bất Ngữ ta, Hoa Bất Ngữ nâng lên cốc rượu, chính là trước mặt Tiêu Viêm, uống một hơi cạn sạch. Tiêu Viêm cũng uống hết rượu trong chén. Tiêu Viêm có thể lý giải tình cảnh hiện tại của Hoa Bất Ngữ, thời gian vạn năm, đạt được đấu tiên cường giả. Về sau mà nói, chỉ là một cái thời gian dài cũng không dài, nói ngắn không ngắn, vạn năm về sau, nếu không tìm được giải dược cho oán độc này, Hoa Bất Ngữ liền sẽ bị oán độc này xâm thể thân thể, độc phát thân vong, đối mặt tử vong, cũng sẽ không bởi vì thời gian tu luyện mà hạ thấp, huống chi, tiếp tục tồn tại, không chỉ là vì mình mà sống, còn có rất nhiều người cần muốn thủ hộ. Hoa Bất Ngữ hắn là tinh chủ, hắn còn có nhớ nhung, hắn có trách nhiệm của hắn, sở dĩ, hắn muốn tiếp tục sống, liều lĩnh muốn sống sót. Cũng chính vì vậy, cho dù Tiêu Viêm thực lực chỉ có nhất tinh đấu tiên, chỉ cần hắn thấy được một tia khả năng, hắn đều sẽ không bỏ rơi. Hoa Bất Ngữ ngày bình thường giả vờ như bình thản, cũng là tại cố nén thân thể đau đớn mà thôi, tránh người khác lo lắng. Ông, qua chút thời gian, ta liền đưa các ngươi trở về, hư không thị chủng sinh vật như vậy, vẫn là không nên trêu chọc tốt. Cho dù lấy thực lực của ta ra xích hàng tinh, ta cũng vô pháp đưa nó bắt giết. Thật không biết Đinh Việt cô nàng kia lá gan tại sao lại càng lúc càng lớn, thật sự là không sợ chết. Nếu là nàng chết rồi, thúc phụ chỉ sợ cả đời đều sẽ có khúc mắc. Hoa Bất Ngữ chậm rãi nói, đối với Đinh Việt, hắn trong giọng nói cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Kỳ thật, lần này đến đây là bởi vì chúng ta có biện pháp khống chế hư không thị chủng, sở dĩ Đinh Việt tiểu thư cũng chỉ là muốn ngắt nạp một chút tin tức, cũng không phải muốn đi giết chết hư không thị chủng. Tiêu Viêm trả lời đến, đối với Long Ý huyết mạch hắn ngược lại là rất tự tin. Từ lần trước hư không thị chủng đối với Long Ý huyết mạch nói gì nghe nấy cùng, Tiêu Viêm liền biết được, Long Ý huyết mạch chi lực phi thường cường đại. Hoa Bất Ngữ nghe vậy ngược lại là giật mình, hiển nhiên không quá tin tưởng. Dù sao hư không thị chủng chính là ngay cả ngũ tinh đấu tiên đều e ngại hư không sinh vật. Loại sinh vật này tồn tại vốn là cực kỳ bá đạo. Nó có thể trực tiếp đưa ngươi hút, mà trong bụng Cương đã dịch tụy, gần như có thể thế gian 99% đồ vật tiêu hóa. Thậm chí cho dù thôn phệ một chút tiểu nhân tinh thần, nó đều như cũ, có thể thôn phệ. Bất quá dứt khoát chính là, loại sinh vật này đem đồ ăn sau khi thôn phệ. Chỉ có cực ít một bộ phận có thể chuyển hóa thành mình lực lượng, bằng không, dạng này tồn tại. Vậy đơn giản chính là hư vô hại ác mộng. Dù vậy, vẫn là quá mức hung hiểm, vạn vạn không được khinh thường, không được khinh thường. Hoa Bất Ngữ trong miệng thì thào, sau khi nói xong, liền thân thể mềm nhũn, nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi, mà Tiêu Viêm cũng là cảm giác men say mông mủ, cũng đi theo đổ xuống, hai người ngủ thật say. Không thể không nói, cái này ngàn sầu nhưỡng hậu kinh quả thực lợi hại, đến mức Tiêu Viêm ngày thứ hai đều là mê man, không biết qua bao lâu mới bị một trận sốc nảy cho làm tỉnh lại. Tiêu Viêm chậm chậm mở mắt ra đến, trong thân thể cồn còn chưa hoàn toàn tán đi, trong đầu chìm vào hôn mê, cúi đầu xem xét, thì là trông thấy Khiếu Chiến cõng Tiêu Viêm đang dùng sức hướng về phía trước chạy. Khiếu Chiến, ngươi đây là làm gì? Tiêu Viêm rất nhanh thanh tỉnh lại, chính là dò hỏi, Đinh Duyệt cũng là một đường chạy chậm đến, sau đó trợn nhìn Tiêu Viêm một chút nói ra, thừa dịp anh ta uống say, chúng ta được tranh thủ thời gian trượt, bằng không thì chờ ta ca tỉnh, liền triệt để đi không được. Ách, Tiêu Viêm là trở nên đau đầu cộng thêm im lặng, thực sự là không nghĩ tới dạng này cơ hội đều bị Đinh Duyệt cho bắt lấy. Đinh Duyệt tiểu thư, ngươi dạng này chỉ sợ không ổn khi đi. Tiêu Viêm tại Khiếu Chiến trên lưng bất đắc dĩ lắc đầu. Đinh Duyệt nghe vậy thì là hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Viêm một chút, ọn ẻn cả giận nói, ngươi không phải là muốn đổi ý đi? Ca ca ta cho ngươi chỗ tốt gì, ngắn ngủi thời gian ngươi liền muốn thay đổi chủ ý? Nói đi, anh ta đến cùng cho ngươi bao nhiêu tiên nguyên khí đan? Khụ khụ, cái kia ngược lại là không có, ca ca ngươi rất lo lắng cho ngươi. Tiêu Viêm tiếp tục nói. Đinh Duyệt liếc Tiêu Viêm một cái, hồi đáp, không phải còn có ngươi sao? Sợ cái gì, không có nguy hiểm. Sau khi Đinh Duyệt nói xong, Tiêu Viêm thực sự là không cách nào phản bác. Khiếu Chiến cõng Tiêu Viêm cho đến trở lại phía trên Vô Úy Phương Chu, Tiêu Viêm mới chậm rãi đem thể nội cuồng cho bay hơi mất. Không chờ Tiêu Viêm đáp ứng, Đinh Duyệt liền trực tiếp khống chế Vô Úy Phương Chu nhanh chóng bỏ trốn mất dạng, lấy tốc độ nhanh nhất nhanh chóng cách rời Xích Hàng Tinh, nhanh như chớp thời gian, chính là không thấy bóng dáng. Bất quá bọn hắn chân trước đi, Hoa Bất Ngữ chẳng biết lúc nào thật sớm lơ lửng tại Xích Hàng Tinh trên không, chính choáng tự hồ cũng còn chưa tán đi. Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Phương Chu, Hoa Bất Ngữ thì là bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi nói ra, thật là một cái không bớt lo cô nàng. Hư không thị chủng tại chung quanh nơi này liền có dấu vết của nó, chắc hẳn hẳn là cách chúng ta cũng không xa, thể tích của nó phi thường khổng lồ, muốn tìm tới nó không khó lắm. Đinh Duyệt chậm rãi nói, nhìn trên bàn tinh hải đồ, suy nghĩ con đường sau đó tuyến làm như thế nào đi, như thế nào có thể gặp được hư không thị chủng tỷ lệ muốn lớn hơn một chút. Chúng ta đi trước Xích Hàng Tinh phương Bắc, nơi đó địa thế phi thường trống trải, hư không ma thú hẳn là so sánh nhiều một ít, hư không thị chủng cần đồ ăn lượng cũng phi thường khổng lồ, chỗ như vậy hẳn là có thể gặp phải hư không thị chủng tỷ lệ phải lớn hơn rất nhiều. Đinh Duyệt nhìn xem tinh hải đồ, suy tư một chút liền cùng Tiêu Viêm thương thảo nói, bỗng nhiên thân tàu chấn động, Tiêu Viêm đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía hư vô hải, cau mày. Không cần tìm, xem ra chúng ta vận khí tương đối tốt, trực tiếp gặp một đầu, Tiêu Viêm đi tới bong tàu biên giới, sau đó nhìn đen kịch một màu phía dưới. Linh hồn chi lực tại hư vô hải bên trong thăm dò khoảng cách 10 phần có hạn, bất quá lòng ý, thì là có thể cảm thụ được, hư không thị chủng huyết mạch. Long Ý, ta nói không sai chứ? Tiêu Viêm hỏi một bên trầm mặt Long Ý. Long Ý cũng là nhíu chặt lông mày, thuyền dưới hạ thể có khí lưu cường đại gào thét, từ thể tích bên trên Tiêu Viêm chỉ có thể đại khái suy đoán là hư không thị chủng. Cha, không sai, chính là hư không thị chủng. Đạt được Long Ý xác nhận, Tiêu Viêm liền bắt đầu cẩn thận ở hắc ám hư vô hải bên trong, nếu là một không chú ý bị cái này hư không thị chủng hút vào trong bụng, vậy coi như không dễ làm. Long Ý có thể dựa vào huyết mạch ở giữa liên hệ cảm nhận được hư không thị chủng, ánh mắt nhìn chăm chăm phía dưới sau đó tiếp tục nói ra, cha, nó ngay tại chúng ta phía dưới. Tiêu Viêm giật mình, nếu là hư không thị chủng là trực tiếp chạy lấy bọn hắn tới, vậy coi như nguy hiểm. Long Ý, ngươi thử một chút có thể hay không cùng hắn giao lưu, Tiêu Viêm vội vàng nói với Long Ý, vạn nhất bị cái này hư không thị chủng có thể thôn phệ sẽ không tốt. Tiêu Thiếu, ngươi nhìn, bên kia tự hồ có mấy chiếc phương chu, Khiếu Chiến cũng là ở một bên không ngừng chú ý bốn phía động tĩnh, có con mắt hắn ngược lại là cực nhọn, tại ngọn nguồn hư vô hải đen như mực, cũng có thể xa xa trông thấy mấy chiếc phương chu, nhược ảnh nhược hiện. Giống như đúng là phương chu, hẳn là cũng có người đang tìm cái này hư không thị chủng. Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, nếu là như vậy, đối phương hẳn là mang theo không ít cường giả. Kể từ đó, Tiêu Viêm ngược lại là không hy vọng Long Ý bại lộ chính mình huyết mạch năng lực, vạn nhất đưa tới người khác ngấp nghé, lấy hiện tại bọn hắn thực lực hôm nay, rất khó bảo toàn, như thế sẽ lâm vào phi thường tình cảnh nguy hiểm. Cha, ta cùng nó có liên lạc, Long Ý kích động nói, trước đó hắn còn dùng tương đối thua bạo Long Ngâm đối thoại, bất quá Long Ý phát hiện, hắn có thể cùng cái này hư không thị chủng sinh ra tâm linh liên hệ, có thể mượn huyết mạch ở giữa một loại vi diệu quan hệ, từ đó trao đổi lẫn nhau. Nó nói cái gì? Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Long Ý thật cùng cái này hư không thị chủng giao lưu lên. Nó chính là chúng ta trước đó tại Thiên Tinh Thành gặp con kia, nó nói có người muốn giết nó, mà lại nó thụ thương, để ta cứu nó. Long Ý kích động nói, Tiêu Viêm nghe vậy có chút chấn kinh, có thể đem hư không thị chủng, đều đã thương, lại uy hiếp đến tính mạng của nó, đưa nó ép khắp nơi đào mệnh. Vậy nói rõ muốn giết nó tất nhiên là ngũ tinh đấu tiên thực lực trở lên cường giả. Tiêu Viêm nghĩ đến nơi đây chính là không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hư không thị chủng mặc dù lực công kích không mạnh, nhưng lực lượng cơ thể là tuyệt đối bá đạo. Chỉ riêng thân thể cao lớn của hắn, đủ để khiến đấu tiên bình thường sợ hãi. Người muốn đi săn giết nó, chẳng biết là tâm tính gì mới có thể nỗ lực cực cao đại giới, đi đối phó một cái quái vật khổng lồ như thế. Cùng lúc đó, tại bốn phía Tiêu Viêm, không chỉ xuất hiện một chiếc phương chu, mà là trọn vẹn xuất hiện bốn chiếc lớn hơn so với vô ý phương chu. Mấy chục đạo thân ảnh liền từ bên trong bốn chiếc phương chu xông ra, mỗi một thân ảnh tán phát khí thế đều là làm người cảm thấy khủng bố. Mấy đạo thân ảnh trực tiếp lướt qua từ bên cạnh phương chu Tiêu Viêm, chỉ có một thân ảnh chậm rãi ngừng lại, một thân áo giáp, mày kiếm mắt sáng, lạnh lùng nhìn xem một đám người Tiêu Viêm, mà toàn bộ mấy người Tiêu Viêm cũng nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh này. Vô luận các ngươi tới nơi này có mục đích gì, cút nhanh lên cách nơi này, nếu không, giết không tha. Này người nói chuyện rất là bá đạo lăng lệ, không lưu một tia tình cảm. Tiêu Viêm nghe vậy, lông mày thì là hơi nhíu lại. Kim thị một nhà, Đinh Duyệt nhìn xem nam tử giáp sắt bên trên vẽ đồ án, chính là thấp giọng nói. Biết được thuận tiện, Kim thị một nhà không phải các ngươi có thể trêu chọc, bây giờ lập tức rời đi nơi này, ta hiện tại không đếm xỉa tới các ngươi, nếu là làm trễ nải đại sự. Các ngươi tính mạng của tất cả mọi người cũng thường không đủ. Nam tử lại lần nữa trầm giọng mở miệng nói, Tiêu Viêm thì là ở hậu phương một mực không có đáp lại. Bất quá ngay tại nam tử nói câu nói sau cùng về sau, Tiêu Viêm thì là nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn về phía giữa không trung nam tử. Nếu là ta lệch không cút đâu, Tiêu Viêm nhẹ nhàng ngẩng đầu, mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói ngông cuồng nhất lời nói. Nam tử vốn là muốn cứ thế mà đi, dù sao trong mắt hắn Tiêu Viêm đám người chính là một chút không biết sống chết tiểu lâu la, nhìn thấy thực lực cường đại bọn hắn, đã sớm nên dọa đến tè ra quần rồi, bất quá nghe thấy Tiêu Viêm lời nói, thân thể lại là bỗng nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi chuyển hướng đầu, hai mắt ở giữa lập tức tràn đầy sát ý, sau đó trầm giọng chậm rãi mở miệng, người có gan lặp lại lần nữa thử một chút. Lỗ tai không tốt sao, vậy ta thì lặp lại lần nữa, muốn cút chính nghi cút. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt vẫn như cũ bình thản không gợn sóng. Ngươi muốn chết, nam tử đang chuẩn bị muốn lao xuống giết Tiêu Viêm, bất quá một tiếng thét ra lệnh lại là đem nam tử cho kêu dừng. Ngươi đang làm gì, tranh thủ thời gian tới, đại sự quan trọng, chờ nhiệm vụ hoàn thành, một hồi tại giải quyết bọn hắn. Thanh âm mới ra, nam tử hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Viêm một chút về sau, hừ một tiếng, hất lên nắm đấm, liền hướng phía hư vô hải chỗ sâu phóng đi. Cái này đám người trên thân đều mang hư không nguyên, vì vậy bọn hắn mới có thể tại hư vô hải bên trong tự do rong ruổi. Mấy chục đạo thân ảnh hướng phía đen không thấy đáy hư vô hải chỗ sâu phóng đi. Tiêu Viêm nhìn xem cái này, làm đám người chẳng biết bọn hắn tại sao lại đột nhiên đối với hư không thị chủng cảm thấy hứng thú. Ta luôn cảm thấy sự tình không thích hợp, hư không thị chủng là rất khó đưa nó bắt giết đâu, muốn đem nó săn giết cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, cho dù là kim thị một nhà cũng là như thế. Nhưng mà hư không thị chủng có thể bán đi giá cả lại còn thiếu rất nhiều bọn hắn giết nó chỗ tốn hao đại giới. Cái này hư không thị chủng tuyệt đối không đơn giản, mới khiến kim thị một nhà không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn săn giết nó. Đinh Duyệt con mắt híp lại, nhìn xem kim thị một nhà mấy chục đạo thân ảnh, liền suy tư nói, Đinh Duyệt bình lúc mặc dù nhìn tùy tiện cổ linh tinh quái, nhưng kỳ thật tâm tư cực kỳ kín đáo. Cha, chúng ta muốn hay không giúp nó? Long Ý nghiêng đầu sang chỗ khác dò hỏi Tiêu Viêm. Kim thị một nhà tại Thiên Tinh Thành cũng là đỉnh tiêm thế lực lớn, mà lại đơn cái này mấy chục đạo thân ảnh, Tiêu Viêm đều cảm nhận được trên người của bọn hắn khí tức phi thường cường đại, bên trong thực lực kém nhất liền đều đạt đến tam tinh đấu tiên, dẫn đầu chỉ sợ đã đạt đến ngũ tinh đấu tiên thực lực, loại này chênh lệch cũng không phải Tiêu Viêm bọn hắn có thể rung chuyển. Liền coi như chúng ta xuất thủ cứu nó, sợ là chúng ta còn không có xuất thủ liền bị đối phương tiêu diệt, như thế nào giúp? Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu nói, lúc này cũng không phải sính cường thời điểm, vì một cái cường đại quái vật, có thể không đáng để bọn hắn đi vì này bốc lên ra nguy hiểm tính mạng. Đã như vậy, chúng ta đi thôi Tiêu Viêm, nơi này không phải chỉ có một cái hư không thị chủng này, chúng ta đi tìm tiếp theo đi, không cần thiết tranh nhau cùng một nhà kim thị. Linh Duyệt cũng là đồng ý cách nhìn Tiêu Viêm, nhẹ gật đầu, liền nói với Tiêu Viêm. Đinh Duyệt vừa muốn khống chế Vô Ý Phương Chu rời đi nơi này, lại bị Tiêu Viêm kêu dừng. Người kia vừa bảo ta đi, nếu hiện tại ta đi, không phải thuận ý hắn sao? Mặc dù lực lượng chúng ta yếu kém, nhưng nếu bất quá bọn hắn muốn thuận lợi săn giết hư không thị chủng này, có thể không dễ dàng như vậy. Trong đôi mắt Tiêu Viêm tinh mang lấp lóe, đối với bằng hữu mà nói, Tiêu Viêm sẽ rất khoan dung, đối với địch nhân, Tiêu Viêm có thù tất sẽ báo. Bên trong hư vô hải, một chỉ thân ảnh khổng lồ ẩn nấp cùng nó, lúc này lại là bị hơn 10 người vây quanh. Động thủ, ra lệnh một tiếng, mấy chục đạo thân ảnh chính là tay cầm một đầu kim mang lấp lóe xiềng xích, phía trên đều phối hữu một cái móc núi thật dài, theo ra lệnh một tiếng, ném toàn bộ hơn 10 đầu kim sắc khóa sắc đến hư không thị chủng khổng lồ, bởi vì hình thể quá mức khổng lồ, nên không thể phân rõ đầu của nó ở đâu. Sư sư, kim sắc xích sắc toàn bộ vung bắn mà ra, giống như một đạo đạo kim sắc mũi tên, sau đó toàn bộ đâm vào bên trong nhục thể hư không thị chủng. Hư không thị chủng bình tĩnh, đột nhiên thân thể run lên bần bật, về sau bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, tốc độ cũng không nhanh, nhưng lực lượng lại cực kỳ lớn. Cấm. Thời điểm hư không thị chủng điên cuồng giãy giụa, lại là một đạo thét ra lệnh, chỉ thấy kim sắc xiềng xích trong tay mỗi người quang mang tương hỗ liên lại thành một cái vòng tròn. Sau đó biến thành một cái hình tròn cấm chế đem bao phủ toàn bộ thân hình hư không thị chủng, tất cả mọi người điên cuồng rót tiên nguyên khí vào, cuối cùng hư không thị chủng không giải dụ nữa. Cái cấm chỉ này hoàn toàn để nó không cách nào động đạn. Ngươi nhất định có thể nghe minh bạch lời của ta, giao ra chìa khóa lôi linh điện, chúng ta liền tha cho ngươi một mạng, nếu không, ngươi cũng chỉ có thể cái chết. Nam tử cầm đầu trầm giọng quát, vận dụng tiên nguyên khí đem biểu đạt ý tứ hắn, thanh âm cực lớn không ngừng dập dần tại bên trong hư vô hải. Rống, hư không thị chủng gào thét một tiếng, mà đám người này cũng không thể nghe hiểu hư không thị chủng muốn biểu đạt ý tứ gì, mà loại gầm thét này của hư không thị chủng, theo bọn hắn nghĩ chính là thà chết không giao. Ngươi ngoan cố như thế, vậy ngươi cũng chỉ có thể chết đi. Ánh mắt nam tử cầm đầu băng lãnh, thủ ấn không ngừng thay đổi, cấm chế bắt đầu phát lực. Mà những xiềng xích kia đâm vào trong thịt hư không thị chủng bắt đầu điên cuồng chui vào trong cơ thể của nó, lực lượng lớn, tốc độ nhanh chóng, hư không thị chủng lại bắt đầu điên cuồng giãy giụa, gầm thét. Tiêu thiếu, nó cầu cứu chúng ta, nó nói, nếu như chúng ta có thể cứu nó, để nó làm gì đều nguyện ý, mà nó lại nói, nó biết được vị trí là ôi linh điện, tất cả mọi người nghe không hiểu hư không thị chủng gào thét, duy chỉ có Long Ý cùng Long Thế Thiên nghe hiểu được lời nói hư không thị chủng. Nó còn nói, chỉ cần một giọt tinh huyết ta, nó liền có thể tránh thoát cấm chế bọn hắn. Long Ý tiếp tục nói, sau khi nói xong, Long Thế Thiên lập tức lắc đầu. Huyết mạch Hắc Long lão tổ cực kỳ bá đạo, đối với loại ma thú này, một giọt tinh huyết đủ để cho nó có ích lợi vô cùng. Nếu ngươi cho nó một giọt máu mạch, chính ngươi cũng sẽ tổn hại. Ta cảm thấy giao dịch này cũng không có lời. Long Thế Thiên bác bỏ ý nghĩ này, ánh mắt Long Ý vẫn luôn lưu tại trên thân Tiêu Viêm. Có cho hay không, chỉ cần Tiêu Viêm nói một câu. Một giọt tinh huyết, tổn thương đối với người lớn bao nhiêu, Tiêu Viêm nhìn Long Ý, trước giờ hỏi, nếu là Long Ý tổn thất quá lớn, thì không được. Tổn thương cũng không nhiều, nó biểu thị, chỉ cần nó có thể thoát khốn, nguyện ý giao ra 10 giọt tinh huyết bản thân, để trao đổi, huyết mạch của ta, cần thôn phệ huyết mạch mới, dạng này, sẽ để cho ta càng cường đại. Long Ý tiếp tục nói, Long Thế Thiên có nghe nói chỗ Hắc Long lão tổ, huyết mạch Hắc Long lão tổ chân chính thiên phú, hắn cũng không hiểu biết. Mà Long Ý nói như thế, Long Thế Thiên cùng Tiêu Viêm có chút giật mình. Trước đó Long Ý có thể hấp thu thiên địa lôi đình hóa thành tự thân lực lượng, bây giờ có được chân chính huyết nhục chi khu, năng lực của hắn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia là thôn phệ lôi đình, bây giờ lại có thể đưa nó thay vào đó, trực tiếp có thể thôn phệ huyết mạch khác. Đã như vậy, ta cảm thấy có thể thực hiện, một giọt tinh huyết đổi nó 10 giọt, mặc dù huyết mạch ở giữa có lẽ có chênh lệch không nhỏ. Nếu là thật sự như lời ngươi nói, thôn phệ huyết mạch mới có thể làm cho ngươi càng cường đại, coi như ngược lại cũng không lỗ. Tiêu Viêm suy tư một chút, liền giúp Long Ý phân tích nói, Long Ý cũng là nhẹ gật đầu. Một giọt tinh huyết đối với Long Ý mà nói, trên thực tế hoàn toàn chính xác không tạo được tổn thương gì, có thể nói không đau không ngứa, rất nhanh liền có thể khôi phục. Ông, cha, hiện tại nó cần gấp, muốn trợ giúp của chúng ta, tại muộn liền không còn kịp rồi. Long Ý nhẹ gật đầu. Tiêu Viêm nhìn hư không thị chủng phía dưới bị hơn 10 người vây khốn. Một khi giúp hư không thị chủng, tất nhiên sẽ bị một nhà kim thị trả thù. Tiêu Viêm vẫn còn có chút vẻ sầu lo. Trừ phi, có thể giết chết toàn bộ người ở chỗ này, dù sao không có người thấy đám người Tiêu Viêm, một nhà kim thị cũng tra không được. Long Ý lập tức giao lưu cùng hư không thị chủng, hỏi thăm nó nếu thoát khốn được, về sau phải chăng có thể đối kháng đám người này, mà đáp án là khẳng định. Chỉ cần có một giọt tinh huyết Long Ý, nó liền có thể đối kháng đám người này. Nó nói đám người này đều đã bị thương, chỉ cần cho nó một giọt tinh huyết, nó liền có thể nuốt toàn bộ bọn hắn. Long Ý nói, Tiêu Viêm nghe vậy, chính là nhất hỷ, đã như vậy chính là không có nỗi lo về sau. Tốt, muốn đem giọt máu tươi này đưa cho nó, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Tiêu Viêm nhìn phía dưới hơn 10 người, những người này chờ thực lực có thể không phải bình thường. Long Ý cho dù có thể đưa ra giọt máu tươi này, cũng không phải hư không thị chủng có thể tiếp nhận được ngay. Vậy cũng chỉ có thể dùng kế điều hộ ly sơn. Tiêu Viêm nhìn tình huống hiện tại, hư không thị chủng kiên trì không mất bao nhiêu thời gian, nhất định phải lập tức hành động. Tiêu Viêm an bài một chút, quyết định vẫn là chỉ có thể dùng ra đòn sát thủ. Phía sau hai tay Đinh Duyệt thả lỏng, trên mặt mang cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Tiêu Viêm xem như kiến thức cô nàng này lợi hại, lại thêm thân phận của nàng, một nhà kim thị cũng tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xuất phát, Tiêu Viêm mang theo mọi người từ phía trên Vô Úy Phương Chu nhảy xuống. Mỗi người đều có hư không nguyên, đều có thể tự do hành động bên trong hư vô hải. Hư không nguyên này cũng không phải dùng được cả đời, nó cũng dần dần sẽ khô kiệt. Bất quá đây là lần thứ hai một đám Tiêu Viêm vận dụng hư không nguyên tiến vào hư vô hải. Hư không nguyên coi như đủ dùng, một đám thân ảnh Tiêu Viêm cấp tốc dựa vào hư không thị chủng. Mà một nhà kim thị hơn 10 người cũng phát hiện một đám Tiêu Viêm, nam tử cầm đầu nhướng mày, khí thế bỗng nhiên tản ra, một loại ngạt thở giống như lực áp bách khiến đám người Tiêu Viêm khó chịu phi thường. Vị đại ca này, chúng ta là tới giúp các ngươi, không là địch nhân. Đinh Duyệt lập tức vẫy vẫy tay, cười tủm tỉm nói. Nam tử cầm đầu cảnh giác nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm, sau đó nam tử nhìn thấy Đinh Duyệt, mí mắt chớp chớp, liền nhận ra Đinh Duyệt. Dù sao Đinh Duyệt tại Thiên Tinh Thành cũng là có chút danh tiếng, lại thêm nàng là chủ nữ phòng đấu giá Nhi Thiên Tinh Thành, nam tử này nhận biết Đinh Duyệt cũng không kỳ quái. Ngươi hẳn là Đinh Duyệt tiểu thư, nơi đây cực kỳ nguy hiểm, các ngươi nhanh chóng rời đi, làm bị thương ngươi có thể sẽ không tốt. Nam tử cầm đầu nói, khí thế hơi thu liễm, tự hồ nhìn thấy Đinh Duyệt, về sau, liền không có kiên kỵ như lúc trước. Một đám Tiêu Viêm cũng thừa dịp lúc này chậm rãi tới gần, Đinh Duyệt thì là cười cười, đại ca, ta cần tham khảo một chút tin tức hư không thị chủng, hiện tại ngươi cấm chế lại nó, có thể để ta xem một chút hay không? Nam tử cầm đầu nhìn xem chậm rãi tới Đinh Duyệt cau mày, hắn biết được, lời vừa rồi của mình bị Đinh Duyệt nghe thấy được. Đinh Duyệt tiểu thư, chắc hẳn biết được nó có tin tức chìa khóa lôi linh điện, việc này mong rằng Đinh Duyệt tiểu thư không nên nhúng tay, nếu không, ta cũng chỉ có thể phụng mệnh hành sự. Người ngấp nghé vật trong bàn tay một nhà kim thị, sẽ bị giết chết bất luận tội. Nam tử cầm đầu cũng sắc mặt không tốt với Đinh Duyệt, hung hãn nói. Đinh Duyệt tiểu thư, ngươi cũng là một người thông minh, chứ vì các ngươi không có được đồ vật, bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, có thể sẽ không tốt. Nam tử cầm đầu lạnh lùng nói, Đinh Duyệt ngược lại là hoàn toàn không có bị đe dọa, ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Lời này của ngươi, nếu là dám ở trước mặt phụ thân ta nói, ta cam đoan, để một nhà kim thị các ngươi đều hoàn toàn biến mất tại Thiên Tinh Thành, Đinh Duyệt cười nói. Nam tử cầm đầu nghe vậy cũng là cười lạnh hồi đáp, Đinh Duyệt tiểu thư cũng quá đề cao phòng đấu giá các ngươi đó, luận tài lực, một nhà kim thị ta cũng không chênh lệch so với các ngươi, Nếu thật sự có chiến, ai thắng ai thua, thật đúng là không nhất định. Địa vị nam tử cầm đầu tại một nhà kim thị hiển nhiên cũng không thấp. Một nhà kim thị cùng Đinh gia phòng đấu giá tại Thiên Tinh Thành bàn về tài lực cùng thực lực, đều là tương xứng. Có thể ngươi dám đụng đến ta, ngươi có thể thử một chút. Ánh mắt Đinh Việt cũng là trở nên băng lạnh lên. Đối mặt lời của nam tử, Đinh Việt cũng không có khiếp đảm. Nàng biết được một nhà kim thị rất mạnh, nhưng là làm phòng đấu giá, bình thường lôi kéo thế lực không ít. Nếu như chỉ nhìn phòng đấu giá Đinh gia, hoàn toàn chính xác tương xứng cùng một nhà kim thị. Nhưng nếu nói lên quan hệ nhân mạch, phòng đấu giá chỉ cần một câu, liền sẽ có mấy thế lực lớn đứng ở sau lưng bọn họ, tuyệt không phải một nhà kim thị có thể rung chuyển. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.